Hoàng Đồng Học, chương 18, góc truyện audio.com. Hoàng Đồng Học vốn dĩ không muốn thừa nhận với người khác mình thích bạn cùng bàn, nhưng mà cậu phát hiện mình đã ngốc đến nỗi nói dối cũng làm không được. Nói xong những câu này, cậu nhếch miệng, giơ tay sờ sờ mặt chính mình đang nóng lên, ngoẹo cổ tựa như khẩn cầu với học trưởng nói, học trưởng, có thể giúp em giữ bí mật không? Đàm Tử Dực nhìn cậu, nhìn một lúc liền nở nụ cười. Được, Đàm Tử Dực nói, thế nhưng em cũng phải đáp ứng anh một chuyện. Hoàng Đồng Học gật đầu. Anh nói, em sẽ cố gắng hết mình, không thể quá thích nó. Đàm Tử Dực nói, không cần lúc nào cũng nhìn lén nó. Hoàng Đồng Học thẹn thùng vô cùng, cậu không biết thì ra chuyện mình thường thường nhìn lén bạn cùng bàn cũng bị học trưởng biết rồi. Vâng, Hoàng Đồng Học nói, em cũng không muốn. Đàm Tử Dực cười xoa xoa tóc của cậu nói, đáp ứng chuyện của anh rồi nhất định phải làm được, không thể nuốt lời. Hoàng Đồng Học kỳ thực rất sợ sệt bởi vì chuyện này căn bản cũng không phải chính cậu khống chế được. Nếu như một người thật sự có thể khống chế thứ tình cảm thích này, vậy cũng tốt. Nhớ kỹ, không cần đem suy nghĩ đều đặt ở trên người người khác. Em thích một người, phải nỗ lực để cho mình trở nên tốt hơn. Em trở nên tốt đẹp rồi, nó dĩ nhiên sẽ thấy em. Đàm Tử Dực vỗ vỗ đầu của cậu. Nhớ kỹ chưa? Nhớ kỹ. Hoàng Đồng Học ánh mắt kiên định. Em sẽ nỗ lực. Đàm Tử Dực cười ra tiếng. Em ấy à, sau hội thao là 7 ngày nghỉ dài hạn, sáng sớm ngày nghỉ đầu tiên Hoàng Đồng Học vừa mở mắt đã thấy chân đau đến vặn vẹo cả khuôn mặt nhỏ. Cậu nằm ở trên giường nhỏ của mình, lắng nghe động tĩnh bên ngoài, không có âm thanh mạt trược. Sáng sớm hơn 6 giờ, dựa theo thói quen của mẹ, nửa giờ trước chắc mới tan cuộc, lúc này hẳn là mẹ đã quay về phòng đi ngủ. Hoàng Đồng Học dãy dụa ngồi dậy, chậm rãi nhẹ nhàng đi rửa mặt trở về phòng thay quần áo khác tìm bánh mì, đứng ở nhà bếp ăn xong, uống một hớp nước, đeo cặp sách ra cửa. Vào ngày nghỉ cậu đều sẽ rời nhà đi đến đại học không xa đấy để học tập, nơi đó có phòng tự học yên tĩnh hơn nhiều so với trong nhà. Hoàng Đồng Học tới đó, đem mấy bài thầy giáo dạy trước đó đều học lại một lần, lại làm một số đề, sau đó lại bắt đầu thất thần. Cậu nằm nhoài trên bàn nghĩ, không biết bạn cùng bàn đang làm gì thế, không biết học trưởng đang làm gì thế. Bạn cùng bàn, đang chơi bóng rổ sao? Học trưởng, Hoàng Đồng Học nhớ tới học trưởng nói cho cậu biết không thể quá thích bạn cùng bàn. Hoàng Đồng Học đem mặt chôn ở bên trong cánh tay, càng nghĩ càng thấy học trưởng là lạ. Cậu đem mỗi một lần chung đụng giữa hai người từ quen biết đến bây giờ trong nháy mắt đều nhớ lại một hồi, hậu chi hậu giác phát hiện học trưởng đối xử tốt với cậu như có chút quá tốt rồi. Hoàng Đồng Học ngẩng đầu lên, nhìn ngoài cửa sổ, nhìn lá vàng trôi giạt từ từ đáp xuống, nghĩ, học trưởng sẽ không phải là thích mình đấy chứ. Cách chương.